Chương 1. 192 bất an. Ba chi đội ngũ tại đền thờ Trô sau khi phân tán, từng người đi hướng khu vực của mình lục soát. Bọn họ cũng không biết Kiều Văn Quyên vợ chồng gặp vận rủi lớn, đương nhiên cho dù là biết được, QNZ sẽ không quá nhiều chú ý. Từ San San cầm đứa trẻ tay đi tại đội ngũ phía trước nhất. Tiết Tiêu lấy cách xa một bước khoảng cách, đi sát đằng sau ở phía sau, thu hồi trên mặt vui cười, biểu lộ hết sức nghiêm trọng. Ừ ngực trong đội ngũ một tên thanh niên rèn thể sư đã đến cái gì đông tây, sắc mặt biến hóa dừng bước. Đám người nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái khuôn mặt dữ tợn đầu đang lặng lặng nằm tại dưới chân. Tất cả mọi người hô hấp đồng đều siết chặt, biểu lộ còn tính là chấn định. Từ San San dương mắt nhìn chung quanh chập trùng liên miên dân cư, nơi này chỉ sợ có hơn 100 gia đình, chúng ta chia 3 đội lục soát. Tiêu Tiêu ngươi mang một đội, Dư Quế sư muội ngươi mang một cái khác đội. Chúng ta chia ra 3 đường, dạng này cha tìm tốc độ có thể nhanh lên. Có tình huống gì phát sinh, nhớ kỹ lập tức dùng sư môn đưa tin phủ liên hệ. Đúng. Dư Quế cùng Tiết Tiêu từng người điểm 6 người bước nhanh rời đi. Từ San San nơi này, trừ nàng cùng tiểu sư muội bên ngoài, có khác 6 người. Không vung được Đoạn Nguyệt thiếu niên, đệ tam phong Lý Linh sư muội, một vị thanh niên huyền sư Dương Thụ, một người trung niên rèn thể sư A Kim, có khác 2 tên năng lực đặc thù người, là đối thiếu niên huynh muội. Huynh trưởng G.A.U. Nham 17 tuổi, một vị lực lượng hình năng lực đặc thù người. Muội muội G.A.U. Lệ 15 tuổi, một tên tốc độ hình năng lực đặc thù người. Đi qua lẫn nhau giới thiệu, đám người còn biết muội muội G.A.U. Lệ chẳng những tốc độ chạy rất nhanh, hơn nữa thính lực QNZ 10 phần phát đạt. Từ San San khi tiến vào dân cư lục soát trước, liền trước để G.A.U. Lệ đại khái nghe một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện không có vấn đề gì, liền dẫn lĩnh đám người cấp tốc tiến vào nhà dân điều tra vật tư. 8 người liên tục đi 5-6 gian nhà dân, thứ gì đều không có tìm thấy được, không khỏi từng người cười khổ liếc nhau một cái. Tiếp tục lục soát, Từ San San ra lệnh một tiếng, 8 người lại lần nữa đi ra khỏi phòng, chạy hướng phía dưới một gian. Nơi này nhà dân, tổn hại trình độ cũng không lớn, chỉ là cùng nhau đi tới, mà ngay cả một đầu thi khôi đều không thấy được. Cái này khiến Kiều Mục có chút lo lắng, đáy lòng nhấp nhô một tầng bóng ma, tựa hồ tại không ngừng khuếch tán. Đi ra dân cư về sau, Tiểu Mục sĩ đầu lại nhìn một chút bầu trời, tối tăm mở mịt càng phát ra âm u chút. Đoạn Nguyệt thiếu niên duỗi ngón chọc chọc đứa trẻ lưng, Tiểu Kiều, có phải là có phát hiện gì? Nơi này quá an tĩnh. Đứa trẻ, khiến cho mọi người đáy lòng có chút căng lên. G.A.U. Lệ càng là tự giác dừng bước lại, lần nữa nín hơi ngưng thần lắng nghe các phương thanh âm. Nhưng là thật không có nghe được, thi khôi tiếng bước chân cùng chúng ta rất không giống. Chỉ cần có một đầu tại chúng ta phụ cận xuất hiện, ta nhất định có thể nghe thấy. G.A.U. Lệ lo lắng giải thích. Từ San San nhẹ gật đầu, đại gia cẩn thận một chút, chúng ta tiếp tục lục soát, tiếp theo ở giữa. Đám người không tự chủ được bước nhanh hơn, chỉ là từng gian trong phòng mặc dù hoàn chỉnh, không có tổn hại, nhưng đúng là một điểm đồ ăn đều không có. Có thể hay không tin tức có sai. Thanh Hỏa tiểu trấn người thực ra đều đã mang theo đồ ăn chạy nạn chạy đi rồi, thanh niên huyền sư Dương Thụ cao mày nói. Không, bọn họ không có trốn ra được. Trung niên rèn thể sư sắc mặt trầm thống nói. Làm sao ngươi biết nhạc phụ ta nhạc mẫu một nhà liền ở tại Thanh Hỏa tiểu trấn? Nàng dâu mang theo 2 đứa bé về nhà ngoại sau, vẫn chưa từng trở lại qua. Trung niên rèn thể sư nhắm lại 2 mắt. Hắn luôn luôn tại Tây Cửu Thành chờ thân nhân của mình, nhưng mà cũng không có chờ đến. Vậy ngươi đối tiểu trấn quen thuộc?